Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 249, coi như mình xuất lãnh ra cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nhược Băng nhìn trong ngực Tiểu Du Du xấu hổ tiểu bộ dáng cũng chỉ không có nhiều lời nữa, cười nói, hào hào hào. Nhường đại ca ca ngươi ôm ngươi đi. Đang khi nói chuyện, trong tay động tác nhẹ nhàng đem Tiểu Du Du ôm đưa đến Triệu Phong trong ngực. Triệu Phong cũng cẩn thận nhận lấy. Ôm Tiểu Du Du thân thể nho nhỏ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa cánh tay nhỏ bắp chân nhi còn có thịt hồ. Ôm nàng, Triệu Phong ôn hòa cười nói. Du Du, hôm nay gặp đến đại ca ca có cao hứng hay không? Cao hứng, tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí một ngụm đáp. Triệu Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt càng lớn. Ôm tiểu gia hỏa, đi lòng vòng thân, giơ lên tay chỉ phóng tại cửa phòng khách bên kia góc tường lông nhung món đồ chơi cùng giọng nói người máy, baby cái kia một đống nhi món đồ chơi, cười nói. Nhìn xem đại ca ca mang cho ngươi lễ vật gì à nha. Tiểu Du Du ánh mắt theo Triệu Phong ngón tay nhìn lại. Baby cùng lông nhung món đồ chơi những thứ này tại viện mồ côi cùng lúc đó viện mồ côi đã từng gặp những thứ kia món đồ chơi đều là một chút từ thiện hoạt động mang tới tuy rằng không nhiều lắm thế nhưng Tiểu Du Du cũng chơi đùa. Giọng nói người máy vật này nàng lại chưa thấy qua thế nhưng đâu rồi, thứ này tại một đống món đồ chơi trong cũng không thế nào dễ làm người khác chú ý, nhìn những thứ này món đồ chơi, Tiểu Du Du trong lòng đương nhiên vui vẻ. Dù sao những thứ này món đồ chơi nhìn qua đều so với chính mình tại viện mồ côi trong đùa tốt hơn nhiều. Với là trên mặt của tiểu cô nương hiện lên nụ cười thật to. Nhìn qua vui vẻ cực kỳ, cảm ơn đại ca ca, không khách khí a, ôm Tiểu Du Du thân mật một trận. Trong lúc này, Lãnh Phụ cùng Lãnh Mẫu, ngoại gia Lãnh Nhược Băng một nhà ba người đều cười mắt thấy cái này một lớn một nhỏ. Sau đó Lãnh Mẫu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chặn lại nói. Ai ôi, ta đều quên, Du Du, mẹ chuẩn bị cho ngươi xương cốt thang, ngươi có muốn hay không uống một chút vậy? Triệu Phong nghe vậy cũng nhớ tới đến trong ngực tiểu nha đầu còn không có ăn cái gì. Tiểu Du Du nghe được Lãnh Mẫu lời nói về sau, quay đầu nhìn về phía Lãnh Mẫu, ngoan ngoãn gật đầu nói. Du Du bụng bụng có chút đói bụng đây, tốt, mẹ múc cho ngươi một chén tới. Lãnh Mẫu nghe vậy lập tức cười đứng dậy muốn đi chuẩn bị. Triệu Phong cũng ôm Tiểu Du Du đứng dậy, nhìn về phía trong ngực tiểu gia hỏa. Đại ca ca ôm ngươi đi uống canh được không? Tốt, tiểu nha đầu đặc biệt nhu thuận, nhịn không được làm cho lòng người sinh thương tiếc. Kết quả là kế tiếp trong phòng 4-5 cái đại nhân tại nhà hàng nghe Tiểu Du Du uống một chút thang. Lãnh Mẫu chăm sóc Tiểu Du Du rất là cẩn thận, tại bát bên cạnh nhấp một cái thử thử thang độ nóng mới khiến cho tiểu nha đầu bản thân cầm lấy muỗng nhỏ chậm rãi uống. Sau đó, Hứa Di cho tiểu nha đầu lấy tới một cái tiểu bàn, bên trong có một cái trứng tươi, ngoài ra còn có vài cái đun sôi rau quả. Xem sức nặng cũng không nhiều, đến nỗi Triệu Phong cảm thấy cùng niên kỳ tiểu hài tử so sánh với cái này sức nặng đều hơi ít rồi. Bên cạnh Lãnh Nhược Băng tựa hồ chú ý tới Triệu Phong trong ánh mắt dị sắc. Tại Triệu Phong bên tai thấp giọng nói, Tiểu Du Du vừa làm giải phẫu tuy rằng cũng qua một đoạn thời gian, thế nhưng là thân thể đối với dinh dưỡng hấp thu cũng phải từ từ khôi phục, vì vậy đoạn thời gian này mỗi ngày đều chuẩn bị 4-5 thứ dùng cơm, mỗi lần không có thể ăn quá nhiều. Triệu Phong nghe vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật mình cũng có thể nhìn ra, Lãnh gia mỗi người đối với Tiểu Du Du đến đều là rất là ưa thích đấy, tựa như Tiểu Du Du uống canh thời điểm, Lãnh Mẫu ở một bên che chở không nói. Lãnh Phụ ánh mắt được kêu là một cái nhu hòa mềm mại. Đoán chừng tại Lãnh Nhược Băng khi còn bé cũng chỉ cái dạng này rồi a, tại Tiểu Du Du ăn cơm xong về sau. Triệu Phong cùng Lãnh Nhược Băng hai người ngồi ở phòng khách một góc thảm lông dê lên, phụng bồi Tiểu Du Du chơi một trận baby. Lãnh Phụ, Lãnh Mẫu ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy đều là thỏa mãn. Đến nỗi bọn hắn có một loại ảo giác cái kia chính là Triệu Phong, cùng Lãnh Nhược Băng cùng với Tiểu Du Du càng giống là một nhà này cha mẹ cùng hài tử. Lãnh Mẫu đến nỗi ảo tưởng về sau có thể xuất hiện một màn này. Ngay sau đó, nàng lão người nhà nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt liền có chút không giống bình thường. Hơn 10 giờ đêm, thời gian đã không còn sớm. Lãnh Nhược Băng ôm Tiểu Du Du, Lãnh Phụ cùng Lãnh Mẫu cũng cùng theo tới, một mực đem Triệu Phong tiễn đưa đến cửa chính miệng. Lãnh Phụ, Lãnh Mẫu thậm chí còn muốn cho Triệu Phong ở nơi này bên cạnh nằm ngủ. Đương nhiên, Triệu Phong minh bạch hai cái vị này trưởng bối là khách sáo. Bất quá dù vậy, hôm nay Lãnh Phụ cùng Lãnh Mẫu đối với chính mình cũng rất là thịnh tình. Tiểu Du Du nha đầu kia đối với Triệu Phong cũng là tràn đầy không muốn, cái miệng nhỏ nhắn một quát trong mắt thiếu chút nữa liền đến rơi xuống như hạt đậu nành tiểu trân châu. Triệu Phong vội vàng dỗ dành nàng nói về sau nhất định thường xuyên sang đây xem nàng. Lãnh Nhược Băng cũng giúp đỡ dỗ dành một trận mới xem như nhường tiểu nha đầu không khóc. Triệu Phong đi ra biệt thự thời gian cũng là cẩn thận mỗi bước đi. Mặc dù tiểu nha đầu biểu lộ thật sự là quá đáng thương đây. Triệu Phong đều có chút hối hận chính mình lúc trước tại sao không có nếm thử nhận nuôi tiểu gia hỏa đây. Ngồi ở Rolls-Royce kho trong nam ghế sau lên, nghĩ lại tới tiểu gia hỏa ủy khuất ánh mắt Triệu Phong trong nội tâm được kêu là một cái không đành. Cầm điện thoại di động lên cho Lãnh Nhược Băng phát một cái tin, hỏi thăm tiểu Du Du tại chính mình sau khi đi khóc không có khóc. Lãnh Nhược Băng rất nhanh ngắn gọn hồi phục, hơi kém, chứng kiến cái tin tức này Triệu Phong trong nội tâm có phần không dễ chịu. Sau một lát Triệu Phong trên mặt lại hiện ra một vòng im ắng tiêu ý, dù sao cách vài ngày bản thân có thể tới xem một chút tiểu gia hỏa. Đây cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt, không nghĩ tới bản thân không có trở về Lãnh Nhược Băng tin tức không có vài phút Lãnh Nhược Băng rõ ràng tại nhỏ trên thư cho mình gọi một cú điện thoại. Nguyên lai Lãnh Nhược Băng an ủi tiểu gia hỏa chính là dùng lấy cớ này. Gọi video điện thoại thời điểm tiểu gia hỏa thành thành thật thật ôm baby, vẻ mặt thành thật ngồi trong ngực Lãnh Nhược Băng, nhìn chằm chằm vào Lãnh Nhược Băng trong tay cầm máy tính bảng màn hình, được kêu là một cái nghiêm túc. Triệu Phong nhận thông điện thoại, tiểu gia hỏa chứng kiến trong điện thoại Triệu Phong, được kêu là một cái cao hứng. Rằng co cả buổi, lại phụng bồi tiểu gia hỏa nói chuyện một hồi, tiểu Du Du cái này mới xem như đủ hài lòng. Cúp điện thoại Triệu Phong nhìn qua, hiền hách như thế đã qua tiếp cận 40. Mình cũng nhanh đến thang thần nhất phẩm rồi, tiểu Du Du mình có thể yên tâm. Triệu Phong liếc mắt ngoài cửa sổ xe bóng đêm đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Ý liền chú ý tới mình chiếc xe này hai bên giống như đều không có gì xe. Liếc mắt kính chiếu hậu lại phát hiện tại xe của mình về sau chiếc xe kia cũng giữ vững khoảng cách rất xa. Loại tình huống này kỳ thật rất bình thường. Đừng nói bình thường bản kho trong khó 600-700 vạn, chính hắn một chống đạn bản giá cả hơn 1000 vạn, tùy tiện cọ một xuống xe nước sơn đều mấy chục vạn, vì vậy bảo trì khoảng cách an toàn rất bình thường. Rất nhanh xe đã tới thang thần nhất phẩm cư xá ngoài cửa. Phía trước có một cỗ màu đỏ Ferrari 488 chính đang từ từ cửa vào. Hà Quân lái xe theo ở phía sau, Triệu Phong lại cảm thấy phía trước chiếc xe này rất quen thuộc giống như là Lưu Thiên Tiên tọa giá. Quả nhiên, phía trước hồng sắc Ferrari trực tiếp lái vào bãi đỗ xe. Hà Quân đem xe lái đến cửa lầu, Triệu Phong trực tiếp đẩy cửa xuống xe, dặn dò Hà Quân một câu, ngày mai bản thân phải lái xe xuất hành. Hà Quân tuy rằng bất đắc dĩ thế nhưng cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, tuy rằng Triệu Phong là lão bản đây. Cách chương.